Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1917. Chương 1917. Gà chó không yên. Hộ vệ kia phốc một chút, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lại nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, tràn đầy kinh hãi. Có ai không? Có người xông phủ. Bảo Tiêu chỉ chừng lấy Lâm Thành Phi nhìn một giây đồng hồ, thì khàn cả giọng giống to. Người nào dám ở Lô Gia Dương oai? Oanh ra ngoài, đánh cho tàn phế lại oanh ra ngoài. Một tiếng tiếp theo một tiếng nộ hống vang lên. Ngay sau đó, bóng người chớp động, cái này đến cái khác Bảo Tiêu, hóa thành từng đạo hư ảnh, rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Người đến người nào, xưng tên ra, quả nhiên là đếm ngàn năm thế gia. Liền Bảo Tiêu nói chuyện đều là như thế cổ kính. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Tô Nam Lâm Thành Phi, để họ Lô Lan ra đến gặp ta. Lâm Thành Phi cầm đầu người hộ vệ kia sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới nhìn vài lần, rất khối lại chậm rãi cười nói, nguyên lai là Lâm thần y đại giá quang lâm. Bất quá, chúng ta Lô gia cùng ngươi từ trước đến nay không có ân oán gì. Ngươi như vậy gióng trống khua chiêng tới tìm chúng ta phiền phức, là có ý gì? Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Để họ Lô đi ra. Câu nói này, ngươi chuẩn bị để cho ta nói mấy lần? Ngươi thật không có đem chúng ta Lô ra để vào mắt. Hoa nóng nảy, Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói một tiếng, trực tiếp vung tay lên, một cỗ sắc bén kinh khí trực tiếp thông qua ống tay áo tản ra, phanh, cỗ này kinh khí hung hăng đánh vào Bảo Tiêu đội trưởng chỗ ngực. Lần này xem như cho ngươi lễ gặp mặt, nếu như lại cùng ta nói nhảm một câu, ta không dám hứa chắc ngươi còn có hay không mệnh tại. Lâm Thành Phi tâm tình không tốt, không quá muốn cùng người nói đùa, càng thêm không muốn cùng người nói nhảm, có chút thù tự nhiên nhất định báo. Nào như vậy tất tiếp tục chờ xuống dưới. Hộ vệ kia đội trưởng bị Lâm Thành Phi cái này một tay áo đánh đầu óc choáng váng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, ngay sau đó cũng cảm giác lồng ngực một trận mãnh liệt. Hắn cố nén, đem muốn phun ra máu tươi tất cả đều nuốt trở về. Tốt, Lâm thần y quả nhiên danh bất hư truyền. Bảo Tiêu đội trưởng Vương Lệ nói ra, có điều, chúng ta Lô gia cũng không phải để cho người khi dễ tiểu nhân vật. Hôm nay, nếu không cá chết rách lưới. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, nhanh chân đi về phía trước, cùng sau lưng ta. Hắn đối với sau lưng Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà nhẹ nhàng nói ra, không dùng hắn bắt chuyện, Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà liền đã ngoan ngoãn tại thân tại phía sau hắn. Những thứ này động thủ sự tình thì giao cho hắn nam nhân này đến làm tốt. Đến mức về sau nếu như cần cãi nhau nói, các nàng tự nhiên sẽ động thân mà lên. Phân công nhất định phải đúng đắn. Đứng lại, Vương Lệ lớn tiếng nói, lại tiến lên một bước, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Lâm Thành Phi có tai như điếc, tiếp tục hướng phía trước đi. Vương Lệ nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn, mắt thấy Lâm Thành Phi khoảng cách cửa lớn càng ngày càng gần, Lô gia tôn nghiêm cũng lập tức liền muốn bị hắn giẫm tại dưới chân. Hắn rốt cục không thể nhịn được nữa. Tất cả mọi người nghe cho ta. Vương Lệ quát lớn, không tiếc bất cứ giá nào, sát nhãn trước ba người này. Vâng, một đám Bảo Tiêu cũng là hung ác tính tình, âm vang hẳn là về sau. Trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, tùy tiện chuẩn bị ba người bọn họ nhất kích chí mệnh. Liền xem như Diệp Hà cùng Nhậm Hàm Vũ hai nữ nhân này cũng giống vậy. Bọn họ theo không nghĩ tới thủ hạ lưu tình, có thể liền tại bọn hắn lập tức sẽ cùng nhau tiến lên thời điểm, sau lưng bọn họ lại đột nhiên vang lên một thanh âm, dừng tay, thanh âm trầm ổn, lại mang theo khiến người ta không thể coi thường uy nghiêm. Vương Lệ lập tức trở về quá mức, nhìn lấy một người trung niên nam nhân chậm rãi đi tới. Vội vàng hành lễ nói, đại thiếu gia, những người hộ vệ kia cũng đều là quay đầu lại, cùng một chỗ ôm quyền. Đại thiếu gia, vị đại thiếu gia này, đại khái là chừng 30 năm tuổi, mặt chữ quốc, tóc húi cua tóc ngắn, người mặc trường bào màu xám, chân mang người tập võ đặc chế giày vải, nhìn qua uy vũ bất phàm. Những người này mắt thấy vị đại thiếu gia này tới, tất cả đều nhường ra một con đường. Sau đó, Lâm Thành Phi thì xuất hiện tại vị đại thiếu gia này trước mặt. Đại thiếu gia tại khoảng cách Lâm Thành Phi xa 3 mét địa phương đứng vững, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi dò xét một lát, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Lâm thần y, người họ Lô? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Không tệ, đại thiếu gia gật đầu nói. Ta là Lô gia hiện tại gia chủ con trai trưởng, tên là Lô Tâm Từ. Vậy liền dễ làm. Lâm Thành Phi hơi nghiêng thân thể, để sau lưng Diệp Hà lộ ra khuôn mặt, từ tốn nói, biết nàng sao, cho ta một cái công đạo đi. Lô Tâm Từ nhíu mày nói ra, Lâm thần y ra tay đánh nhau, chính là vì vị tiểu thư này. Không tệ, Lâm Thành Phi nói ra, thế nhưng là, ta cũng không nhận ra nàng. Lô Tâm Từ vẻ mặt thành thật nói ra, cái này bên trong có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Dừng một chút, Lô Tâm Từ lại nói tiếp, ta hiện tại nói những thứ này, cũng không phải là sợ ngươi, chẳng qua là cảm thấy, chúng ta cùng ngươi trước kia theo không có ân oán, nếu như bởi vì có lòng người châm ngòi, thì ra tay đánh nhau, khó tránh khỏi hội làm trò cười cho người khác. Hiểu lầm, Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, nếu như là hiểu lầm nói, ta liền sẽ không ngàn dặm xa xôi, chuyên môn theo kinh thành đi vào Kim Lăng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lô Tâm Từ hỏi, ta chuẩn bị đem nghi tâm viên mở tại Kim Lăng, thế nhưng là, ta vị này chủ yếu phụ trách sự kiện này bằng hữu, lại bị các ngươi Lô gia người tận lực nhục nhã, ta cái kia trùng tu xong nghi tâm viên, tức thì bị các ngươi Lô gia người đánh nện thành bãi rác. Lâm Thành Phi châm chọc nói, điều này chẳng lẽ cũng là hiểu lầm? Có dạng này sự tình? Lô Tâm Từ trao mày, ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Như vậy đi, Lâm thần y, ngươi theo ta tiến vào. Vừa tốt chúng ta Lô gia chính đang tụ hội, to to nhỏ nhỏ trong trong ngoài ngoài người đều tại chỗ. Kim Lăng tai to mặt lớn người cũng đều ở nơi này. Chúng ta hôm nay thật tốt nói một chút đạo lý này. Nếu thật là ta Lô gia sai, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Thế nhưng là, nếu như sự kiện này không phải chúng ta Lô gia làm, hôm nay, ngươi khả năng đi không ra Lô gia cửa lớn. Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại, đi, nói xong, nhanh chân đi tiến Lô gia cửa lớn. Diệp Hà hơi hơi há mồm, dường như muốn gọi ở Lâm Thành Phi, thế nhưng là Nhậm Hàm Vũ đã cước bộ không ngừng theo Lâm Thành Phi đi vào. Diệp Hà thán một tiếng, hai người kia lá gan thật đúng là đủ lớn, ở trong đó thế nhưng là Lô gia xào huyệt a, vạn nhất có bẫy dập làm sao bây giờ? Bọn họ chẳng lẽ thì không có chút nào sợ hãi? Hiện tại nói cái gì đều muộn, coi như phía trước là Long Đàm hổ huyệt, nàng cũng phải đi theo vào. Lô Tâm Từ nhìn lấy Lâm Thành Phi như thế không nói một lời thì đi tới, chủ động đi ở bên người hắn, khẽ cười nói, Lâm thần y khí độ tốt, điểm này ngược lại là cùng trong truyền thuyết giống như đúc, có thể ta đối Lô gia lại là thất vọng. Lâm Thành Phi quay đầu, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Lô Tâm Từ bên mặt, nếu để cho ta biết chuyện này là Lô gia cố tình làm, ta có thể cam đoan với ngươi, hôm nay toàn bộ Lô gia nhất định sẽ gà chó không yên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?